Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1486, không chịu nổi một kích. Đánh mặt, quá đánh mặt, Thiên Cơ Chân Nhân lấy ra Minh Ngọc Tiên Khí. Kết quả đây, Thạch Hạo cũng có, chẳng những có, mà lại giống như phẩm chất còn muốn cao hơn. So với Thiên Cơ Chân Nhân xuất ra Minh Ngọc Tiên Khí sau cao điệu, Thạch Hạo lại là không gì sánh được điệu thấp, căn bản không nói một câu, chỉ là dùng thực sự chiến lược đến nói chuyện. Kết quả đây, thảm bại, từ đầu đến giờ, Thiên Cơ Các có thể nói là bại hoàn toàn, tại bất luận cái gì phương diện đều bị Thạch Hạo khắc chế. Thiên Cơ Chân Nhân khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Người bất quá là vừa mới rảo bước tiến lên Ngọc Tiên mà thôi. Vì cái gì liền có được kinh người như thế thần binh? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình hóa thân chính là bị cây đao này chém giết. Cho nên, cái này tuyệt không phải phổ thông Minh Ngọc Tiên Khí, chí ít cũng là cao giai cấp bậc, thậm chí là Tiên Vương khí. Đáng giận a, nếu như hắn cũng có một thanh Tiên Vương khí mà nói. Vậy dựa vào cái này tiến hành cảm ngộ, còn cần luyện chế cái gì ngũ hành hỗn nguyên cầu? Mà Thạch Hạo đâu, dễ dàng liền có được. Hắn ghen ghét đến nổi điên. Không, đây là hắn. Thiên Cơ Chân Nhân nhìn chằm chằm Thạch Hạo trong tay Tiên Vương khí. Dù là Thạch Hạo là Tiên Vương chi tử thì như thế nào? Hắn giành lại kiện chí bảo này, lại tìm cái địa phương tránh cái mấy vạn năm, tin tưởng lấy trạng thái của hắn bây giờ, lại lấy Tiên Vương khí lĩnh hội mà nói, nhất định có thể thành tựu Tiên Vương. Như vậy, đã thành Tiên Vương, còn cần e ngại mặt khác Tiên Vương sao? Đánh không lại, ta chí ít cũng có thể chạy. Trong nháy mắt, hắn chiến ý dâng cao, Thạch Hạo đem hắn thần sắc biến hóa thấy rõ ràng, không khỏi lắc đầu, người thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Lấy ra, Thiên Cơ Chân Nhân hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo nhào tới. Chiến lực toàn mở, đi chết đi. Bành, Thạch Hạo đấm ra một quyền, Thiên Cơ Chân Nhân lập tức hóa thành cổn địa hồ lô, trên mặt đất liên tục lăn lộn mười mấy vòng, lúc này mới ngừng lại. Cái gì? Tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Vừa rồi Thạch Hạo biểu hiện ra thực lực bất quá cùng Thiên Cơ Chân Nhân không sai biệt lắm, mà cho dù hơi chiếm thượng phong, đó cũng là dựa vào trong tay hắn phẩm chất cao hơn tiên khí. Có thể một kích này đâu? Nghiền ép. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Không, không có khả năng. Thiên Cơ Chân Nhân cũng là không thể tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy hồn bay phách lạc. Hắn đối với Thạch Hạo lai lịch rõ ràng nhất bất quá xuất thân từ phàm giới, trưởng thành tại phàm giới. Cho nên, vì cái gì gia hỏa này sẽ như thế yêu nghiệt? Vì cái gì có thể tu hành đến nhanh như vậy? Vì cái gì chiến lực có thể mạnh như vậy? Phàm giới xuất thân về sau, mang ý nghĩa không có cái gì bối cảnh, bằng không mà nói, hắn cũng là phàm giới xuất thân, mà càng có được thôn phệ thể chất, tiến vào tiên giới đằng sau, dựa vào đào mộ không ngừng mà cường hóa thể chất, có thần thông càng ngày càng nhiều, thành tựu cuối cùng cửu tinh ngọc tiên, nhưng không có tiên vương cấp bối cảnh, hắn căn bản không có khả năng đạt được tiên vương chỉ điểm, càng không khả năng ôm tiên vương khí đi lĩnh hội, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, đi đường nghiêng luyện chế ngũ hành hỗn nguyên cầu. Kết quả lại là công dã tràng. Hắn đều là như vậy, vì cái gì Thạch Hạo lại có thể khác biệt? Mà lại, hắn rõ ràng là phàm nhân, tại sao lại thành tiên vương chi tử đâu? Thiên Cơ Chân Nhân hoàn toàn không nghĩ ra, chỉ cảm thấy lão thiên gia giống như cùng hắn mở một cái thiên đại trò đùa. Thạch Hạo một cái bước xa đuổi theo, ra lại một quyền, bành, cực hạn phía trên chiến lược bắn ra, Thiên Cơ chân nhân chỗ nào gánh vác được, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bành bành bành, Thạch Hạo liên tiếp ra quyền, Thiên Cơ chân nhân liền chỉ có phần bị đánh. A, Thiên Cơ chân nhân phát ra biệt khuất không gì sánh được gầm thét. Đời này của hắn cũng coi là xuôi gió xuôi nước, cơ bản không có gặp được cái gì ngăn trở liền bước vào Ngọc Tiên. Mà thành tựu Ngọc Tiên đằng sau, vậy trên đỉnh cũng chỉ có một tiên vương, chẳng khác gì là bá chủ thức tồn tại. Hắn chưa từng bị người như vậy chà đạp qua, nhưng mà hắn lại không cam tâm thì như thế nào? Thực lực không kịp, vậy cũng chỉ có bị bảo đánh phần. Có thể tu thành Ngọc Tiên, Thiên Cơ chân nhân đương nhiên bất phàm ương ngạnh chi tâm. Hắn còn tại tìm kiếm lấy lật bàn cơ hội, lấy Ngọc Tiên cường đại, chỉ cần bắt được cơ hội oanh một đợt, vậy tuyệt đối có thể xoay chuyển cục diện. Đáng tiếc là Thạch Hạo quá mạnh, mạnh đến hắn căn bản không có từng tia cơ hội. Thiên Cơ chân nhân lộ ra kiên quyết chi sắc, nếu hắn không thể thoát khỏi cục diện như vậy, vậy liền cùng chết đi. Hắn sợ chết sao? Sợ, nhưng là cùng uất ức đất bị Thạch Hạo đánh chết, hắn thà rằng oanh oanh liệt liệt, lôi kéo Thạch Hạo đồng quy vu tận. Oanh, linh hồn của hắn dương động, bắt đầu tự bảo, tiểu tử, cùng chết đi. Hắn muốn rách cả mí mắt. Về phần Ngọc Tiên tự bảo uy năng kinh khủng có thể hay không đem Thiên Cơ các hủy, đem vô số Thiên Cơ các đệ tử toàn bộ kéo xuống nước chôn cùng. Ha ha, hắn đều phải chết, chỗ nào quản được nhiều như vậy? Chuyện không thể nào, Thạch Hạo từ tốn nói, hôm nay ta chính là tới giết ngươi. Hắn dương động linh hồn, trực tiếp cắt đứt Thiên Cơ chân nhân thần thức. Lập tức Thiên Cơ chân nhân ý thức cũng chỉ có thể lùi lên với hắn trong hồn hài. Căn bản là không có cách đem mệnh lệnh truyền đến thân thể tùy ý một cái góc. Kể từ đó, tự bảo quá trình tự nhiên tự hành bỏ giờ. Cái này. Thiên Cơ chân nhân linh hồn bị áp bách tại chính mình trong hồn hài. Hắn tự nhiên có thể cảm ứng được Thạch Hạo linh hồn cường đại đến cỡ nào, để hắn ngay cả xông ra hồn hải đều không thể làm đến. Tiên vương cấp, đây là tiên vương cấp linh hồn cường độ A. Làm Ngọc Tiên, hắn đương nhiên là gặp qua tiên vương, tự nhiên đối với tiên vương thần thức cũng có chút nhận biết. Cho nên, hắn trước tiên liền có thể kết luận, đây là tiên vương cấp linh hồn cường độ. Đây cũng không có nghĩa là Thạch Hạo chính là tiên vương. Nhưng là có thể có được dạng này linh hồn cường độ, trùng kích tiên vương còn có cái gì độ khó sao? Đây quả thực để hắn ghen ghét đến phát cuồng. Hắn hao tổn tâm cơ chính là muốn trở thành tiên vương. Có thể Thạch Hạo đâu? Giống như không có cái gì bỏ ra, liền đã đứng tại đỉnh đầu của hắn. Thậm chí, hắn tha thiết ước mơ tiên vương vị trí đều là gần ngay trước mắt. Vì cái gì thượng thiên như vậy bất công? Bành, nhưng mà, đối với hắn đáp lại, lại chỉ là một cái băng lãnh thiết quyền. Thiên Cơ lão tặc, muốn thành tựu tiên vương khát vọng là có thể lý giải. Nhưng là, ngươi không thể vì bản thân chi tư, đem một cái tinh cầu người đều là lấy ra chôn cùng. Thạch Hạo lạnh lùng nói ra, thì tính sao? Thiên Cơ chân nhân không có chút nào hối cải, người cũng không sai biệt lắm đứng ở cấp độ này, hẳn phải biết tiên vương cường đại đến cỡ nào, cũng hẳn là biết, chỉ có tiên vương mới có thể tại tu la giới xâm lấn lúc chân chính đưa đến tác dụng. Hy sinh một cái tinh thể người, lại có thể chống cự tu la giới xâm lấn, cứu sống càng nhiều người, cái này chẳng lẽ không đáng sao? Ngươi xem một chút, lần trước tu la giới xâm lấn chết bao nhiêu người. Đây là một cái, thậm chí trăm cái, ngàn cái phàm giới trên tinh thể sinh mệnh có thể so. Thạch Hạo bất vi sở động, rõ ràng là muốn vì dã tâm của mình, thế mà còn kéo ra như thế đường hoàng lý do. Ngươi thật đúng là đủ vô sỉ. Bành bành bành, hắn lười nhác lại cùng Thiên Cơ chân nhân nói nhảm. Thiết quyền oanh liên tiếp, Thiên Cơ chân nhân dù là thể phách cường hoành, lại thế nào đỡ được cực hạn phía trên lực lượng như vậy oanh kích. Lập tức thổ huyết liên tục, đủ rồi, một thanh âm băng lãnh nhưng tràn ngập uy nghiêm vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.